Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480 Mộng Du Kịch Đấu Tự Thân Tinh Thần Làm Thượng Lưu. Tổ Gia Gia êm đẹp cứ đi như thế. Trên đường, Trương Mạn Mạn vẫn không chịu tin tưởng chuyện này. Vừa mới trông thấy Trương Niên Tuyền còn tại Sinh Long Hoạt Hổ chơi đao. Sau đó liền chết. Mà lại có thể chính mình dự đoán tử kỳ. Đây đối với Trương Mạn Mạn là rung động thật lớn. Sinh tử chỉ đơn giản như vậy. Tô Kiếp muốn chính là cái này hiệu quả. Đây cũng là Trương Niên Tuyền cuối cùng cho Trương Mạn Mạn bên trên bài học. Ở trước mặt nàng bày ra sinh tử vô thường. Có thể đối sâu trong nội tâm của nàng tẩy lễ một lần. Tô Kiếp tiếp đó chính là muốn cho Trương Mạn Mạn tiến hành huấn luyện, khiến cho nàng triệt để đột phá cảnh giới, đến giác quan thứ 7, thậm chí là càng mạnh, lái xe đến Larick phòng thí nghiệm, Tô Kiếp tại công nghệ cao trong phòng thí nghiệm nhường Trương Mạn Mạn nằm xuống. Ta hiện tại nhường ngươi ngủ một hồi, cũng chính là đối ngươi tiến hành thôi miên, trong mộng, ngươi lại ở ta chỉ đạo phía dưới. Mơ tới đủ loại sự tình. Bất quá ngươi phải hiểu được, đây đều là thật, không phải giả. Người thế giới tinh thần trải qua đủ loại sự tình, có lẽ liền sẽ tại một thời không khác bên trong phản ứng đi ra. Nội tâm của ngươi chỗ sâu không muốn kháng cự, mà muốn ôm loại kinh nghiệm này, coi nó là làm sinh mệnh mình một bộ phận. Cái này không có vấn đề. Trương Mạn Mạn tinh thông rất nhiều loại phương pháp tu luyện, bản thân tích xúc cũng vô cùng hùng hậu. Kỳ thật ngươi Tổ Gia Gia đối cha ngươi cũng tải cũng không tệ lắm. Tại chết thời điểm, cũng làm cho cha ngươi cảm nhận được một ít gì đó. Những vật này, có thể đủ khiến cho cha ngươi củng cố tu vi của mình. Triệt để đem một vài mấu chốt nhất tư duy cùng trên tinh thần chướng ngại đả thông. Dĩ nhiên, ta cũng cảm nhận được ngươi Tổ Gia Gia trăm năm nhân sinh trải qua cùng cảm ngộ. Này đối với ta mà nói quý giá nhất, mỗi cái thời đại đều có ấn ký, nhất là này trăm năm thời gian. Chúng ta đã trải qua trước nay chưa có biến đổi, là mấy ngàn năm chỗ không có thể so sánh. Lòng người lưu động, mê mang, phấn khởi, chờ một chút đại thế ở giữa. Nhường công phu của ta càng thêm viên mãn. Tô Kiếp nói, này cực kỳ khó được. Về sau loại cơ hội này cũng sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì giống ngươi Tổ Gia Gia người đã không nhiều lắm. Ta hiện tại ở sâu trong nội tâm hết sức hoang mang cùng mê mang. Tại rất nhiều năm về sau, ta cũng sẽ cùng Tổ Gia Gia một dạng. Cứ như vậy chết đi. Người sinh tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thật sự là không làm rõ ràng được. Trương Mạn Mạn vẫn là tại này trong không khí thoát ly không? Ra, không phân biệt được đến tột cùng là bi thương vẫn là vui sướng. Hoặc là nói là hoang mang, mê mang, rất tốt. Này liền là của ngươi tư lương. Ngươi chỉ cần tự hỏi một chút, liền sẽ sinh ra triết học. Truy cứu tiếp nữa, triết học liền lại biến thành khoa học. Nếu như ngơ ngơ ngác ngác mà không suy nghĩ, vậy thì cùng động vật không hề khác gì nhau, thậm chí có thể nói là cái xác không hồn. Tô Kiếp tại Trương Mạn Mạn trên đầu xoa bóp mấy cái huyệt vị, theo Tô Kiếp động tác, Trương Mạn Mạn liền triệt để ngủ thiếp đi, tiến vào nhất độ sâu theo ngủ bên trong. Tô Kiếp này loại xoa bóp là dùng kinh lực cùng thủ pháp thâm nhập vào đại não một chút khu vực, tạo thành cùng tần suất chấn động, là cực kỳ cao minh thủ pháp, thậm chí có khả năng so ra mà vượt một chút tinh xảo ngoại khoa giải phẫu. Tô Kiếp chờ Trương Mạn Mạn ngủ đằng sau, suy nghĩ của mình tại kịch liệt hiếm gợn sóng, tựa hồ tại kết nối đối phương tư duy mãnh liệt gợn sóng ở giữa. Trương Mạn Mạn đại não tựa hồ tiếp thụ lấy một ít tin tức. Trong giấc mộng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Trương gia trong đường, Trương Hồng Thanh xử lý tốt Trương Niên Tuyền hậu sự, tự giam mình ở trong phòng nhỏ, bắt đầu bế quan, thì ra là thế, thì ra là thế. Lão gia tử tại cuối cùng thế mà còn lưu lại cho ta vật quý giá như vậy. Tại sắp chết đằng sau, lại sống lại, trong chớp mắt trải qua cư nhiên như thế đặc sắc. Ở trong mật thất, Trương Hồng Thanh nói một mình, chuyện này tự truyền lại, để cho ta bắt được. Cái này là chân chính đạo chi chủng tử, sinh tử chi bí, ai có thể thu hoạch được cơ hội này. Nếu như đem cái này hạt giống tiêu hóa, thực lực của ta hội cao hơn một tầng bậc thang, đền bù ta tự thân thiếu hụt. Hắn không ngừng đang diễn luyện đủ loại động tác này không câu nệ tại công phu, giống như là một loại vũ đạo, dùng tự thân thân thể cấu thành ngôn ngữ. Này loại ngôn ngữ tay chân, giống như cùng loại với một chút thần bí chi địa khiêu đại thần. Loại động tác này khắc sâu tại quyền thế sinh tử, khiến cho tự thân lực lượng càng thêm hoàn mỹ cùng thời không kết hợp với nhau, tạo thành một loại chấn động, gột rửa thể xác tinh thần. Cũng không biết bộ này vũ đạo Trương Hồng Thanh đến tột cùng là từ đâu học được. Cùng tất cả công phu hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại nào đó thần bí ý cảnh, vô cùng nguyên thủy cùng cổ lão. Phảng phất một loại nào đó tiền sử văn minh tại bích họa bên trên còn sót lại đồ vật. Thời gian dần trôi qua, Trương Hồng Thanh liền tiến vào trạng thái, mà tại Trương Hồng Thanh lúc tu luyện, Trương Mạn Mạn cũng tại làm một cái cổ quái kỳ lạ mộng. Trong mộng, nàng tựa hồ là đang tối trong thế giới, cùng đủ loại hung ác chi đồ chém giết, làm nàng thợ săn tiền thưởng, truy bắt tội phạm, thu hoạch được của cải. Nàng tối vi hưởng thụ liền là loại kia cùng hung cực ác chi đồ đấu trí đấu dũng. Cuối cùng đem những này người bắt lấy, đem ra công lý. Tại Trương Mạn Mạn ở sâu trong nội tâm, giấc mộng của nàng là cái này, nàng thích nghề nghiệp cũng là cái này. Nàng từ nhỏ là nhận lấy một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm cảm nhiễm. Có một cái chủ nghĩa tự do anh hùng mộng. Theo mẫu điểm tới nói, nàng sinh trưởng tại nước Mỹ, nhận nước Mỹ văn hóa hun đúc, nhưng gia tộc tại Trương gia, điển hình Trung Quốc cổ điển thế gia. Cả hai kết hợp lại, liền khiến cho linh hồn của nàng chỗ sâu, thai nghén ra tới một cái tự do độc lập, có mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân tính cách. Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm khác biệt. Đường Vân Thiêm trong xương cốt tính cách mang theo mãnh liệt Trung Hoa nguyên tố, là một loại nào đó cổ điển cung nữ cùng hiện đại nguyên tố kết hợp. Tại Đường Vân Thiêm ở sâu trong nội tâm, không có loại kia mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân tình tiết, nhưng Trương Mạn Mạn có. Tô Kiếp là dùng tân tiến nhất thủ pháp thôi miên Trương Mạn Mạn, để cho nàng nắm chính mình chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong mộng phát huy tới lớn nhất, triệt để phóng thích cá tính của mình, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đây là hắn đặc biệt nhận biết, trợ giúp Trương Mạn Mạn tăng cao tu vi. Mấy ngày nay thời gian, Tô Kiếp đều đang cấp Trương Mạn Mạn thôi miên, huấn luyện, nắm trên tinh thần một loại cảm ngộ triệt để tiêu hóa. Mà Tô Kiếp chính mình cũng đang tiêu hóa Trương Niên Tuyền trăm năm nhân sinh trải qua, từng cái sinh động thời đại trí nhớ, triệt để tại tinh thần của hắn thời không bên trong tiêu hóa, lắng đọng xuống. Hắn hiện tại khí chất hơi thôi động, cũng tựa như một cái trăm năm lão nhân, xem thấu thế sự tang thương, nhân thế chìm nổi, đại thế biến đổi. Càng thêm then chốt chính là ngược dòng tìm hiểu 100 năm thời gian, có thể nói là lịch sử loài người biến đổi lớn nhất. Tại 100 năm trước, nhân loại còn không thể chân chính thăm dò vũ trụ, mà này 100 năm thời gian, nhân loại có thể đem máy móc phóng ra đến hỏa tinh phía trên. Nhân loại khoa học kỹ thuật cùng đối với sinh mạng nhận thức được một loại càng thâm thúy hơn cảnh giới, thậm chí là nhân loại chế độ chính trị cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy ngàn năm chế độ phong kiến triệt để trở thành lịch sử, mới chế độ gió nổi mây phun, này là cái nhân loại chân chính biến đổi 100 năm. Tổ kiếp cảm ngộ 100 năm tang thương cự biến, biết mình rất có may mắn sinh ở thời đại này, có thể chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Thế giới tinh thần của hắn bên trong cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có một chút, cái kia chính là Trương Niên Tuyền sau khi chết, bị hắn giống to một tiếng, lại sống đến giờ vài giây đồng hồ. Nói cơ hồ thoại, này theo chết đến sinh quá trình, Trương lão gia tử tựa hồ là cảm thấy thế giới sau khi chết. Thế giới sau khi chết đến tột cùng là cái dạng gì? Ai cũng không biết, là một cái chưa giải khoa học chi mê. Einstein tại chết thời điểm, dùng tiếng Đức nói một câu nói, tựa hồ là chân chính cảm nhận được thế giới sau khi chết. Trương Niên Tuyền nguồn tin tức này cực kỳ quý giá, Tô Kiếp cũng cảm nhận được, tại thế giới tinh thần của mình bên trong chậm rãi tiêu hóa, khiến cho thế giới tinh thần của hắn cảnh giới càng cao. Trương Hồng Thanh mặc dù cũng cảm nhận được bí mật nào đó, nhưng chỗ cảm thụ đồ vật kém xa Tít Táp Tô Kiếp. Trương Hồng Thanh cảnh giới cùng Tô Kiếp chênh lệch có một chút khoảng cách. Liên tục một vòng thời gian trôi qua, Trương Mạn Mạn này thiên đang trong giấc mộng, tựa hồ lại tại hoàn thành nàng cá nhân anh hùng mộng. Đột nhiên, nàng đi lên, chính mình không có ý thức, giống như là tại mộng du. Tại mộng du ở giữa, nàng mãnh liệt huy quyền, tựa hồ tại cùng một người kịch liệt vật lộn, quyền cước ở giữa vù vù rung động, mỗi một chiêu đều lực lượng sục sôi. Mãnh liệt không ngừng, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là nhu hòa, hoặc là cấp tốc, hoặc là cương mãnh, đủ loại võ công toàn bộ đều thi triển đi ra, mà lại trên người của nàng xuất hiện liều mạng tranh đấu ý cảnh như thế kia. Nhìn nàng giấc mộng này bơi lội làm, chỉ biết nàng đang kịch đấu. Đột nhiên, nàng phát ra tới hét dài một tiếng, cực kỳ bén nhọn. Cả người bộc phát ra mãnh liệt tiềm năng, đột phá một cái nào đó cảnh giới. Tại một kích này bên trong, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại, mở to mắt, trong đôi mắt xuất hiện minh ngộ. Chúc mừng ngươi, đột phá, vừa rồi ngươi là tại cùng một người tiến hành chiến đấu đi. Tô Kiếp ở bên cạnh nói, hắn tựa hồ có thể biết Trương Mạn Mạn làm cái gì mộng. Hoặc là nói, là hắn tại thao túng Trương Mạn Mạn mộng cảnh, ta tại mộng du, đột phá cảnh giới. Trương Mạn Mạn nhìn xem hai tay của mình, liền cảm thấy vạn vật đều không giống bình thường, biến đến vô cùng sinh động, thế giới quan của bản thân phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân chính thoát thai hoán cốt, theo thân đến ở sâu trong nội tâm đều trải qua một trận tẩy lễ. Không sai. Ngươi bây giờ là giác quan thứ 7 cảnh giới, chính xác tới nói là người thực vật cảnh giới, so giác quan thứ 7 càng thêm chính xác. Tô Kiếp nói, ta tin tưởng ngươi có thể lý giải giác quan thứ 7 cùng người thực vật cảnh giới ở giữa khác. Biệt, người thực vật khẳng định là giác quan thứ 7, nhưng giác quan thứ 7 chưa hẳn có thể có người thực vật cảnh giới. Giác quan thứ 7 là cơ sở. Người thực vật cảnh giới là giác quan thứ 7 trên cơ sở tăng lên một loại biến hóa. Cực kỳ tinh diệu, Trương Mạn Mạn nói, ta tính là đuổi kịp này một đợt tiết tấu, bước vào chân chính thượng lưu xã hội. Từ giờ trở đi, ta chính là quý tộc. Theo Trương Mạn Mạn, thượng lưu xã hội cũng không là người địa vị cao bao nhiêu, cũng không phải người của cải mạnh bao nhiêu, mà là người tự thân lực lượng tinh thần có nhiều phong phú. Cảnh giới có cao thâm cỡ nào? Thượng lưu xã hội, quý tộc, Tô Kiếp hỏi, giác quan thứ 7, kỳ thật tại ám thế giới có một cái thuyết pháp, cái kia chính là đến giác quan thứ 7 người, liền là quý tộc, là chân chính thượng lưu xã hội, nếu như không có đến giác quan thứ 7, mãi mãi xa liền là bình dân. Vô luận ngươi có nhiều tiền, nhiều có quyền thế, vẫn như cũ là cái bình dân. Tại ám thế giới là không có đất vị. Ta cũng cảm thấy, quý tộc định lực, muốn dựa theo năng lực của mình tới. Thuyết pháp này, hiện tại kỳ thật cũng đã âm thầm thâm nhập vào quốc gia phương Tây một chút cao tầng bên trong. Dựa theo ám thế giới lời giải thích, kỳ thật ngươi chính là vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.